Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499. Điên cuồng cung binh, thiên ngưng chi thành, đào rãnh, làm sao hôm nay bầy quầy bán hàng thu thuế hạ xuống 3% a? Thoải mái, đúng a, bán đấu giá thủ tục phí đều thiếu 5%. Ta vội vàng đem vào tuần lễ trước trang bị cho bán. Nghe nói là công binh làm, cũng là cái kia thần phạt hội trường. Thoải mái a, ta nhanh đi thiên băng chi thành đem trang bị đều chuyển tới. Ở chỗ này ném bán đấu giá quá có lời. Nghe nói tối hôm qua cầm xuống nơi này về sau, thần phạt công hội người không chỉ có là 1,5 lần kinh nghiệm. Giống như mỗi người đều thu hoạch được vương thành huy chương. Cái kia tính là gì? Người ta công hội mở mấy cái vương thành chuyên chúc phúc lợi. Có cường hóa may mắn có mỗi ngày quân công. Dù sao tốt nhiều phúc lợi. Ta tại diễn đàn phía trên nhìn đến. Hâm mộ chết. Bất quá không liên lạc được công binh thật to. Muốn không ta cũng muốn thêm công hội. Nghe lấy chung quanh người chơi nghị luận ầm ĩ. Nhìn nhìn lại đã người đông tấp nập tràng cảnh. Cung binh cười cười. Hắn tối hôm qua thì thu đến miêu thần phàn nàn. Bởi vì hắn đóng lại tất cả tin tức nơi phát ra. Mà miêu thần giọng nói cùng hệ thống nhắc nhở cơ hồ vang bảo. Cái này toàn bộ server tòa thứ nhất vương thành cấp bậc tồn tại cũng không phải đùa giỡn. Miêu thần bọn người tối hôm qua trực tiếp tăng 3 cấp. Mà chính hắn cũng là trực tiếp chạy đến cấp 80. Hơn nữa còn thu hoạch được đặc thù huy chương cùng một số trang bị khen thưởng. Bất quá trọng yếu nhất là 1,5 lần kinh nghiệm. Cái này đối với hắn mà nói là trước mắt khát vọng nhất. Bình ca ngươi cấp 80. Vodka kinh ngạc nói, nghe nói cấp 80 phó bản có thể sản xuất S1 hệ liệt 6 trang. Đúng vậy a. Ưng Ích Trường không suy nghĩ một chút nói ra, cấp 70 ma thần phó bản sản xuất là 70 cùng 75 màu cam cấp trở lên 6 trang. Sau cùng phó bản nhắc nhở S1 6 trang là cấp 80 mị ảnh phó bản. Người không đi soát soát nhìn sao? Không đi, Cung Bình lắc đầu nói ra, cái kia giao cho các ngươi, ta còn có càng trọng yếu sự tình. Nghe đến Cung Bình nói như vậy, tất cả mọi người im lặng, mà Cung Binh nói tiếp, đến đón lấy ta sẽ đi Osiris đế quốc khu vực trung tâm thăng cấp. Sau một thời gian ngắn hoặc là đạt tới mục tiêu ta sẽ trở về. Đoạn này trong lúc đó công hội tất cả sự tình giao cho các ngươi. Một đoạn thời gian, Miêu Thần nghi ngờ nói, đến cùng là bao lâu? Trước mắt công hội là trọng yếu nhất thuế biến giai đoạn. Cái này thời điểm ngươi tốt nhất đừng rời đi quá lâu. Cấp 100, Cung Bình ngữ xuất kinh nhân. Đạt tới cấp 100 sau ta sẽ trở về. Ca, Bình ca, Tiểu Long Nhân nhịn không được nói ra. Cái này thời điểm cũng không cần nói đùa a. Không có nói đùa, Cung Bình trầm giọng nói ra. Ta nghiêm túc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả mọi người một trận trầm mặc, Miêu Thần nhíu nhíu mày nói ra, cái này thời điểm công hội vừa mới cầm xuống vương thành. Mặc dù có 3 tháng bảo hộ kỳ, nhưng là 3 tháng này không phải là dùng đến hấp thu máu mới mở rộng thời điểm sao? Nếu không 3 tháng về sau, chúng ta còn phải lại lần dựa vào thiên ngưng bạo phát à? Cung Bình nhìn lấy Miêu Thần trầm mặc mấy giây, sau đó hắn mở miệng nói ra. Các ngươi làm đều rất tốt, đến đón lấy toàn bộ giao cho ta. Cung Bình không có giải thích thêm cái gì, thậm chí tại rất nhiều người không hiểu trong ánh mắt rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, từng cái hệ thống nhắc nhở bay ra. Công hội tin tức, hội trưởng Cung Bình thăng cấp vương thành chuyên chúc cường hóa may mắn phúc lợi. Công hội tin tức. Hội trưởng Cung Binh thăng cấp vương thành chuyên chúc mỗi ngày quân công phúc lợi. Công hội tin tức, hội trưởng Cung Binh thăng cấp vương thành chuyên chúc kinh nghiệm phụ gia phúc lợi. Công hội tin tức, hội trưởng cung binh thăng cấp vương thành chuyên trúc thuộc tính tăng phúc phúc lợi. Công hội tin tức, hội trưởng cung binh thăng cấp vương thành chuyên trúc thiên phú cường hóa phúc lợi. Mấy đầu công hội tin tức bay ra về sau, liên tiếp tam điều nhắc nhở lần nữa bay ra. Công hội tin tức, hội trưởng cung binh thăng cấp vương thành chuyên trúc kinh nghiệm phụ gia phúc lợi. Công hội tin tức, hội trưởng cung binh thăng cấp vương thành chuyên trúc kinh nghiệm phụ gia phúc lợi. Công hội tin tức, hội trưởng cung binh thăng cấp vương thành chuyên trúc kinh nghiệm phụ gia phúc lợi. Cấp 5, tiểu long nhân kinh hãi nhìn lấy công hội phúc lợi giao diện cái kia cấp 5 vương thành chuyên trúc kinh nghiệm phụ gia, một cấp 10%, dạng này phối hợp một tháng này 1,5 lần kinh nghiệm có thể nói hiện tại thần phạt người trong vòng. Một tháng là gấp đôi kinh nghiệm, đây là kinh khủng bực nào một việc. Mà có lẽ những người này cũng không biết, lúc này cung binh phối hợp hoàng hôn chi tâm là 2 điểm gấp 5 lần kinh nghiệm. Kinh nghiệm tăng thêm là đắt nhất, một cấp là 12 triệu kim tệ, vodka nuốt ngụm nước bọt, cấp 2 cũng là 24 triệu, cấp 3 là 48 triệu. Ta thiên, ta số học không rất muốn gạt ta, Khô Diệp Điệp hoảng sợ nói. Riêng này một cái kinh nghiệm phụ gia chỉ đến cấp 5 cái kia chính là hoa. 400 triệu thật sao? Ta tính toán sai vẫn là tiếp cận 400 triệu. Miêu thần trên mặt cũng là xuất hiện kinh khủng biểu lộ. Hắn đến cùng, cho trẻ con một dạng. Ưng Ích Trường không cười nhìn mọi người một cái. Ta đã sớm nói binh ca không thiếu tiền. Nhưng là ta cũng thay binh ca cùng các ngươi nói một tiếng. Số tiền này cũng không phải bỏ phí. Chúng ta nhất định phải xứng đáng những tư nguyên này. Cũng đừng làm cho một nữ nhân đoạt chúng ta lão gia môn danh tiếng. Thần phạt, chẳng lẽ muốn dựa vào một nữ nhân giữ thể diện? A, Hiểu Phong Tàn Nguyệt quay người liền đi. Ta cũng không có bại bởi nàng. Nhìn lấy đi. Thần phạt cũng không phải chỉ có một cái thiên ngưng. Ca, lúc này Huyền Nhiễm lôi kéo Trường Không Vô Lệ góc áo. Ngươi nói hội trưởng, đến cùng thân phận gì a? Cái này chỉ có chờ trình hắn tới nói. Trường Không Vô Lệ thần bí cười cười. Bất quá đi đến một bước kia cũng không phải dễ dàng như vậy. Binh ca hắn, cần phải bỏ ra mấy lần tại thường nhân nỗ lực mới có thể. Trường Không Vô Lệ cùng Ưng Kích Trường Không hai người đều là người biết chuyện. Bọn họ biết cung binh bối cảnh đương nhiên cũng biết hiện tại hắn cùng cơ gia quan hệ. Vô luận tại bất kỳ địa phương nào đều là giống nhau. Chỉ có thực lực, chỉ có làm ra kết quả mới có thể được công nhận. Không có người có thể không giao ra cái gì nỗ lực thì hoàng bào ra thân. Mà hai người bọn họ cũng biết. Muốn hoàn toàn được đến cơ gia loại kia quái vật khổng lồ tán thành. Cung binh, xác thực còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Bán đấu giá, tối hôm qua phát cho ngươi trang bị tài liệu đều thu đến đi. Cung binh nhìn trước mắt mập mạp bóng người nói ra. Cái gì thời điểm có thể toàn bộ xuất hàng? Nhiều nhất 3 ngày, vương mập mạp cười tủm tỉm nói. Đến thời điểm ta sẽ trực tiếp đem tường đơn cùng thu nhập. Giống như trước đây là được. Đúng, cung binh khoát khoát tay đánh gãy đối phương. Cấp 90 cùng cấp 100 trang bị giá cả bao nhiêu? Cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.